Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913, Thái Dương bị bắt cóc. Đại Nhật treo trên bầu trời. Thực sự quá bàng bạc. Toàn bộ phát sáng hải dương màu đỏ cùng nó so ra đều cũng không có ý nghĩa. Giống như là cái vũng nước nhỏ, trên vũng nước bụi bặm tông sư. Vậy thì càng không cần nói. Cùng cái kia dọi khắp nơi ước vạn lũ kim hà Thái Dương so sánh. Hoàn toàn có thể xem nhẹ, khốc liệt. Ánh sáng nóng bỏng rơi xuống. Để không biết đẳng cấp màu đen mai rùa thuyền lớn toát ra từng sợi khói xanh. Nó muốn bị đốt, liệt dương hoành không? Đang ở trước mắt, phảng phất có thể đụng tay đến. Nó trừ phát ra dọa người nhiệt lượng. Còn tại bức xạ thần tính vật chất. Bất quá rơi vào thuyền lớn bên ngoài trên màn ánh sáng bị ngăn trở, tông sư tay có thể xuyên thấu. Màn sáng ra ngoài, nó rất nhu hòa, nhưng lại có thể ngăn cản đại nhật bức xạ thần hà, giọt kia mang theo nồng đậm hương thơm mùi chất. Lỏng màu vàng ống rơi vào màn sáng bên ngoài, treo ở nơi đó bất động, một vị tán tu nhịn không được. Tế ra một cái đỉnh nhỏ màu bạc. Làm cho bay về phía màn sáng bên ngoài. Muốn trước tiên hái thần dược. Vượt lên trước ăn rơi. Ánh mắt của hắn sốt ruột. Có thể cùng trên trời Thái Dương phát ra chùm sáng đáng sợ so sánh nhau. Nhưng mà. Đỉnh nhỏ màu bạc vừa thoát ly thuyền lớn màn ánh sáng. Liền bị Thái Dương bức xạ thần dị vật chất nhóm lửa. Giống như là giấy giống như đốt lên. Đây chính là tông sư cấp dị bảo. Lại lộ ra như vậy, yếu ớt, không chịu nổi người kia nhanh chóng thu tay lại. Triệu hoán đỉnh nhỏ màu bạc, bảo vật này đã rách tung tóe, bị đốt thủng, có vật chất kỳ dị bám vào ở trên, lại hướng về vị tông sư kia bay đi, hắn liên tiếp xuất thủ. Không ngừng phồng lên chiến khí, thôi phát thần quang, có thể cuối cùng vẫn là rên lên một tiếng, tay phải huyết nhục chóc ra. Xương ngón tay lộ ra, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, đại trung mở miệng. Thái Dương trốn đi, khổ tu, đã thành thần sao? Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Tất cả tông sư đều nhíu mày. Vòng này liệt dương có vấn đề rất lớn. Cùng trong cổ thư ghi lại không giống với, cái này giống như là nghiệp hỏa. Bị bỏng tay phải tông, sư mở miệng, sắc mặt khó coi, trong đó hai cây xương ngón tay đều muốn bị đốt đứt. Dưới mắt không cách nào khôi phục, đám người không nói chuyện. Đều đang ngó chừng vầng kia khổng lồ vô biên Thái Dương. Trong lòng nặng nề, nó giống như là nhiễm phải vô tận, tội nghiệt, không ngừng bị bức xạ đi ra, trên bầu trời. Bàng bạc trong mặt trời. Lần nữa có chất lỏng màu vàng ống rơi xuống đồng dạng mang theo thấm vào ruột gan mùi thuốc. Treo tại màn sáng bên ngoài bất động, như vậy hết thảy rơi xuống 10 giọt. Cái này tựa hồ đối với ứng với 10 người. Bất quá, dưới mắt chỉ có 9 vị tông sư có chân thân, đột nhiên. Bỏ neo ở trên mặt biển mai rùa thuyền lớn kịch liệt lay động đứng lên. Nguyên bản coi như bình tĩnh đại dương màu đỏ cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đem thuyền lớn đánh về phía không trung, một đoàn người mắt trợn tròn. Bọn hắn đây là muốn bay về phía trong mặt trời sao? Màu đen mai rùa thuyền lớn, đốt càng nghiêm trọng hơn. Khói xanh cuồn cuộn, rất nhiều bộ vị đều cháy rụi, bất quá. Nó chỉ là bị quăng lên, rất nhanh lại rơi xuống. Nện ở trong biển rộng, cái này giống như là kéo lên màn mở đầu. 50 trượng thuyền lớn không ngừng bị kinh hãi sóng đánh tới không trung, cái đó là... Cái gì? Có chút tự cao sư thề dũng chấn kinh. Tộc này lấy dũng liệt nổi danh trên đời. Nó thanh âm thế mà đều hơi phát run, một đám người ngẩng đầu. Nhìn thấy một cây trống trời cây cột đổ xuống tới. Kim quang vạn trượng. Chính là bởi vì nó tới gần nơi đây, mới dẫn phát đáng sợ biển động, quái vật khổng lồ này. Nó một mặt trực tiếp hướng phía thân tàu đè xuống, một cây. đầu ngón tay, rốt cục, theo tới gần, các bậc tông sư nhìn ra nó diện mạo như trước, phía trên có rõ ràng vân tay, giống như khe rãnh to lớn, mang theo nồng đậm thần huy, nó tới gần thân tàu sau không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng to như thùng nước, nhẹ nhàng rơi vào đại trùng trên đầu, sợ đến vị này trùng tộc cao thủ vong hồn bay lên, trên thực tế. Ngón tay này chính là hướng về phía ý thức của hắn mà đi. Nhẹ nhàng đụng vào, cuối cùng lại cấp tốc thu hồi, mọi người nhìn thấy. Nó như thiểm điện liệt không? Sát na trở lại to lớn trong mặt trời, mà lại lần này mơ hồ có thể thấy được. Nơi đó có một tôn khổng lồ sinh linh, toàn thân hắn đều bao trùm lấy hoàng kim thần y. Nhìn uy nghiêm, thần thánh, siêu nhiên tại thượng. Thế nhưng là, toàn thân hắn đều bị huyết sắc dây xích khóa lại, chỉ có cái tay kia có thể nhô ra. Lúc này hắn đem ngón tay kia dán một chút ý thức chi quang đặt ở trong miệng. Khẽ L Yota xuống, hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn giống như là tải dựa vào một loại nào đó bản năng làm việc, đại ca. Ngươi không sao chứ? Nhị trùng hỏi, phía sau hắc kim cánh va chạm. Vang vọng leng keng, ở ngoại giới hắn là cường đại tông sư, ở chỗ này bọn hắn tựa hồ thật thành côn trùng, đại trùng sắc mặt khó coi. Lắc đầu nói, tạm thời không có gì không ổn, hắn tựa hồ đang nhấm nháp ta ý thức hồn quang hương vị, ầm ầm. Biển động lần nữa bộc phát, bởi vì bàn tay lớn kia lại một lần dò xét xuống tới. Sư Thế Dũng, hỉ đề. Sờ đầu kinh lịch, hắn cũng bị nếm hồn quang, Tần Minh đầu to, càng phát ra xác định, thế giới này dân bản địa không đáng tin cậy, hắn rõ ràng hiểu rõ đủ nhiều, những tông sư kia trong âm thầm đều đang nghị luận, nói là đại cơ duyên, kết quả đến nơi này về sau, thế mà khủng bố như vậy, hắn không do dự, sắc trời bọc lấy ý thức lặng yên bám vào trên người lão bố. Lão hoàng tải rất nhỏ chấn động, tựa hồ vô cùng e dè. Tần Minh nói, lão hoàng, ngươi ăn nhiều như vậy, phun một ngụm sinh hồn đi ra, cho hắn nhấm nháp, mặc kệ có được hay không, thử trước một chút lại nói. Tần Minh cũng không muốn bị người L Yota ý thức, dù là đối phương là vô thượng thần chỉ cũng không được. Thái dương biến mất về sau, đây là đang thành thần sao? Một vị tông sư thanh âm phát run, Thái Dương, bị bắt cóp, lúc này, khổng lồ trong mặt trời, đạo thân ảnh kia so vừa rồi rõ ràng hơn, sán lạn vô cùng, toàn thân thần y cực kỳ lóa mắt, đan sen hoa văn, hắn bị trói tại Thái Dương hình dáng nội bộ. Trên người huyết sắc dây xích rất đáng sợ, xiết nát hắn bộ phận hoàng kim thần y. Chui vào trong thân thể của hắn, trong chốc lát, trên thuyền tông sư đều tuần tự bị sờ đầu, Tần Minh phát hiện. Cái kia bị khóa lại thần linh xác thực xuất phát từ bản năng. Đem hoàng la cái tán phun ra ngoài đảo kia sinh hồn L Yota lấy một ngụm về sau. Phù một tiếng lại nôn ra ngoài, tại trong nghiệp hỏa đốt thành cho bụi, ngoài ra. Trong tán tu cái kia lão dương bị L Yota lấy một ngụm về sau. Trong mặt trời khổng lồ thần linh không chỉ có nôn, còn làm huệ một chút, trên đầu mang theo sừng cong lão dương bộ mặt co rúm. Cảm giác bị trần trụi vũ nhục, đây là cỡ nào ghét bỏ hắn, trước đó. Cũng là hắn nếm thử lấy đỉnh nhỏ màu bạc lấy đi chất lỏng màu vàng óng. Kết quả xương ngón tay đều suýt nữa bị đốt đoạn. Đám người trầm mặc, thật sự không cách nào đánh giá. Cái này lão dương quá củi bắp. Giờ phút này, mỗi người bọn họ trong lòng bốc lên lên sóng lớn. Nơi này quá ly kỳ, đồng thời cũng dị thường khiếp người, màu đen mai rùa thuyền lớn lên đường. Không còn nơi đây dừng lại. Cùng lúc đó, 10 giọt chất lỏng màu vàng óng đột phá màn sáng. Sau đó đột ngột biến mất, mỗi người nội thị. Đều có thể nhìn thấy thể nội có một giọt chất lỏng màu vàng óng. Bộ phận tông sư liếc nhìn, muốn nhìn đến là ai nhiều đến một giọt. kết quả không cách nào phát hiện, đây chính là có thể diên thọ nửa đời thần dược sao? Dương tộc lão tông sư hỏi, văn tự màu vàng xuất hiện. Tiến hành đáp lại, không, chỉ là một bộ phận, hoàn chỉnh dược dịch ngay tại phối trí. Đang truy tìm trường sinh trên đường từng bước hoàn thiện, đại trùng trịnh trọng hỏi. Đó là Thái Dương sao? Ở trong khóa lại một cái khổng lồ thần linh. Hắn đối với chúng ta làm cái gì? Đây cũng là cầu lấy thần dược nhất định kinh lịch sao? Văn tự màu vàng xuất hiện. Trên đường truy cầu trường sinh nhất định có kiếp số. Ai cũng tránh không khỏi. Lần này trường sinh kiếp các người hữu kinh vô hiểm. Sư Thế Dũng mở miệng. Kỳ thật, ta muốn hỏi đến tột cùng. Đến cùng có hay không trường sinh? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, văn tự màu vàng mới lần nữa hiển hiện. Ta chưa bao giờ thấy qua, trên thuyền tông sư đều không lên tiếng. Đại thể minh bạch, thống ngự mảnh địa giới này một loại nào đó quy tắc. Hoặc là nói một loại nào đó thần bí ý chí. Bản thân đều khó mà trường sinh, cái này kỳ thật cũng coi là cho đáp án. Vạn vật đều có số tuổi thọ, cuối cùng đều muốn tiêu vong. Trên thuyền lớn tông sư cũng không buồn vô cớ. Càng không khả năng mê mang. Bọn hắn cách địa tiên còn xa. Đời này có thể hay không trở thành đại tông sư đều vẫn là ẩn số. Không cần xoắn suýt vấn đề tương lai. Vừa rồi, trong mặt trời tôn kia bị trói lấy sinh linh thần bí. Eliota ăn chúng ta một chút ý thức. Là đang tìm kiếm hắn cần tinh thần vật dẫn sao? Một vị tán tu hỏi, những người khác muốn ngăn cản đã tới không kịp. Cái này còn tại trên địa bàn người khác, bọn hắn cảm thấy không nên hỏi như thế bén nhọn vấn đề. Hết chương.